Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố gắng thuyết phục em nữa sao? Giọng mũi anh hỗn loạn. Nhờ vậy bảo cô từ chối thế nào đây? Cô thẹn thùng nhắm mắt lại, hai gò má nóng bỏng. Nhưng mà người đàn ông tướng mạo đường đường xa thế, bối cảnh nhiều cách ngoại hộ thế này, một khi tiến vào trung tâm quyền lực tập đoàn Bách Hoàng, nhất định sẽ có những cô gái có điều kiện tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần anh nguyện ý, bữa cơm xé mắt có thể thay nhau ăn 365 ngày. Cô thật sự không có tự tin là có thể hoàn toàn có được anh. Thủy Dạng nhìn anh, không được trốn tránh anh. Anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy sự tự ti của cô. Anh ngoạ hổ, em khát vọng một tình yêu. Tế Thủy Trưởng Lưu, của người bình thường chứ không phải oanh liệt liệt của thế môn nào ra. Giấc mơ của em không xa hoa như vậy. Gò má cô đỏ hồng, lại tận lực bình tĩnh nói. Thật khéo, cùng lý tưởng của anh không hẹn mà gặp. Nhìn chăm chú vào đôi môi bị hôn đỏ tươi của cô, anh mềm lòng, trong tâm lại thấy thực kiêu ngạo. Anh ngoạ hổ, em nói thật đó. Anh cũng chưa bao giờ lừa em. Anh biết rõ ý của em. Anh không biết. Anh biết tâm tư của cô, từ trước đến nay không có lòng tham, đây là ưu điểm. Khuyết điểm là tự giới hạn bản thân, và đời người thật ra tràn ngập khả năng vô hạn. Thủy Dạng thản nhẹ. Anh biết, anh ngoạ hổ. Anh sinh ra đã là một người, trong người được thừa kế và bồi dưỡng trọng điểm rồi. Cậu thêm bẩm sinh đã có năng lực và không ngừng cố gắng. Em gần như có thể thấy được tương lai rực sáng của anh. Ở trong tập đoàn Bách Hằng, cô dâu của anh nếu không phải có cùng thân phận địa vị sẽ xứng đôi được sao? Em đối với tương lai tiền đồ của anh không có chút trợ giúp nào, có thể không tự ti lùi bước được sao? Cùng nói những lời này, một cảm giác phiền muộn nảy lên trong lòng làm hốc mắt cô nóng lên. Cô không nên ích kỷ muốn chiếm lấy anh, gây trở lại tiền đồ của anh. Bởi vì Quách Ngọa Hổ không phải là anh họ hay học trưởng bình thường, mà là trưởng tôn của Quách gia, người đương nhiên kế vị Bách Hoàng tập đoàn. Nhưng cha mẹ lại song vong, không giống như đôi song sinh có cha mẹ ở công ty chiếm giữ vị trí quyền lực. So với đôi song sinh, anh càng cần một người vợ có bối cảnh hùng hậu giúp đỡ. Mà cô không giúp được chút gì cho anh cả. Cô không muốn anh sau này hối hận, không muốn anh sau này sẽ oán hận cô. Bình thường, không có gì như cô, vẫn chỉ nên là một cô em họ bình thường, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là cứ nghĩ đến sẽ không bao giờ được thấy vẻ mặt dịu dàng của anh đối với cô nữa. Lòng cô không hiểu sao lại đau nhói, có xúc động muốn khóc. Thủy Dạng, em thật sự suy nghĩ chu đáo thay anh, phải không? Có phải cô nghe thấy một chút trào phúng cùng bất mãn của anh? Anh ngoạ hổ, cô giật mình nhìn anh. Anh cho cô một ánh mắt phức tạp. Khi em vì anh mà suy nghĩ chu đáo như vậy, em hẳn nên phải hỏi anh trước, anh muốn cái gì, anh không muốn cái gì. Hả? Cô sững sờ. Anh nhìn cô thật sâu. Em vừa mới nói em rất buồn phiền, giống như cha mẹ lo lắng cho con cái không được đối đãi tốt, sẽ bị người ta bắt nạt. Mà bình thường cha mẹ không biết con cái mình thực sự muốn gì. Là như vậy sao? Cô thở dốc kinh ngạc. Em chính là cho anh cảm giác như thế. Vẻ mặt anh âm trầm. Thủy Dạng đột nhiên đỏ hốc mắt, cảm thấy mình như đứa ngốc buồn lo vô cớ. Đã cũng đúng, anh cần cô lo lắng quan tâm sao? Thật xin lỗi, em nghĩ quá nhiều. Cô rũ mắt, thầm nghĩ muốn tìm một chỗ trốn để khóc. Thủy Dạng, anh bắt đầu lấy ngón tay lạnh như băng của cô. Để anh nói cho em, anh muốn cái gì? Điều anh khát vọng nhất chính là em có thể đón nhận anh, cả đời ở bên cạnh anh. Không nên bởi vì một chút bịa đặt mà dao động, như thế làm tim anh rất khó chịu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là em cũng yêu anh. Anh... em... Giọng nói cô khàn khàn, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Ánh mắt thâm thúy của Quách Ngoại Hổ khóa chặt trên ánh mắt cô. Về phần cái gì không mong muốn nhất, anh không muốn trong tương lai tiếp quản tập đoàn Bách Hoàng. Cho nên trận hào môn tranh đấu sân nhà sâu kia có lẽ sẽ xảy ra với đôi song sinh và cha mẹ bọn họ. Chúng ta chờ xem kịch là được rồi. Cô trợn đôi mắt to. Nhưng mà em nghe gì họ và ông chú thảo luận, nói con trai Quách gia chỉ có thể chọn cô dâu có bối cảnh, có lợi ích, mà không sẽ ảnh hưởng tới địa vị sau này ở tập đoàn Bách Hoàng. Em thật sự không muốn hại anh mất đi ưu thế nên có được, cô bất an nói. Gì có thể quản được Đế Nhật cùng Hoàng Lượng, kia không quản được đến anh đâu. Quách Ngoại Hổ hừ lạnh một tiếng, bàn tay đầy sự bảo vệ, ôm lấy bả vai của cô. Không có tập đoàn Bách Hoàng, anh vẫn là Quách Ngoại Hổ, vẫn có thể kiếm được tiền, đủ để cơm no áo ấm. Tùy anh thích kiếm tiền, nhưng chưa từng dự tính bán mình cho công ty. Cả không dự tính bán đứng tình cảm và hôn nhân của bản thân. Một cái tập đoàn Bách Hoàng còn không đáng giá để anh hy sinh như vậy. Cô dương mắt nhìn chăm chú gương mặt tự tin trấn định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.